Chương 263 đại khai sát giới, tới cửa viếng thăm. Tôn Phụng Hiếu rất dứt khoát, trực tiếp đem vấn đề khó khăn ném Quách Chính Nghĩa, ta cảm thấy đến Quách huynh có quyền lên tiếng nhất, dù sao Vương Mặc Bạch là hắn quản hạt dưới quản lý cục thành viên. Chuyện này hiện tại chính là cái khoai lang bỏng tay, nhất là hiện tại trên Internet dư luận đã đem mũi dùi nhắm thẳng vào quản lý cục, nếu là hắn thuận theo ý dân đứng ở Vương Mặc Bạch bên này, dù sao sẽ đắc tội Chu gia. Mặc dù hắn là như vậy hoa hạ quản lý tổng cục tam đại cự đầu một trong, nhưng đối phương chính là Chu gia à, cho dù Chu gia lão gia tử đã lui khỏi vị trí tuyến hai, nhưng hắn môn sinh trải rộng toàn quốc, ở nước ngoài càng là có lấy một đám tử sĩ tùy thời chuẩn bị là Chu gia mà chiến. Nếu như Chu Sùng Cựu không có chết, hắn có lẽ sẽ thuận theo thoáng cái ý dân đứng ở Vương Mặc Bạch bên này nói lên đôi câu. Nhưng vấn đề mấu chốt là, Chu Sùng Cựu chết hơn nữa còn là bị chém xuống thủ cấp. Như thế, Chu gia tất nhiên nổi trận lôi đình. Phải biết, Chu Sùng Cựu chính là Chu Vọng Chân trưởng tử trưởng tôn, là quốc gia nhiệm kỳ kế gia chủ thuận vị người thừa kế. Cho dù Chu Sùng Cựu tại đế đô tiếng xấu rõ ràng, Chu Vọng Chân cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đều là quản lý cục một trong tam cự đầu Quách Chính Nghĩa đương nhiên biết những này lợi hại quan hệ. Gặp Tôn Phụng Hiếu trực tiếp đem cái này tay sơn dương sư ai cho mình, Quách Chính Nghĩa ra mặt rút 250 rút. Lập tức có chút hơi khó nói, cục trưởng, chuyện này đã vượt qua chúng ta năng lực phạm vi, vẫn là ngài tới phát biểu đi một câu nói, bất kể ngươi làm ra như thế nào quyết định, chúng ta đều ủng hộ ngươi. Mẹ kiếp, hai cái lao hồ ly. Trần Diệu Sinh không nhịn được ở đấy lòng mắng to một tiếng, chuyện này hắn mới là khó xử nhất lý. Hắn mặc dù có thể ngồi lên quản lý tổng cục cái này vị trí, tất cả đều là bởi vì Chu Vọng Chân lao ra tử vùng trồng. Đơn giản một chút lý giải chính là, hắn là Chu Vọng Chân rất nhiều môn sinh trong, để cho Chu Vọng Chân coi trọng một vị bất quá, thân là quản lý tổng cục cục trưởng, cân nhắc vấn đề liền không thể đơn thuần từ quan hệ đi lên cân nhắc. Hắn cần từ đại cuộc lên đường, từ quốc gia trình độ tới cân nhắc. Không thể chối là, Chu gia là quốc gia làm ra cống hiến trọng đại, nhất là đối quản lý cục cống hiến to lớn nhất. Nhưng Vương Mặc Bạch cũng không đơn giản, mặc dù hắn không có bất kỳ bối cảnh thế lực. Nhưng hắn tại Kim Thành trong một trận đánh, với Thành Bắc trong một mình ngăn cản ma vật đại quân, trở thành Kim Thành nhân dân thậm chí còn toàn bộ Tô Nam nhân dân anh hùng. Mặc dù cuối cùng thời khắc mấu chốt là cái kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi huyết y dì long kỵ hoàn toàn chung kết chiến tranh, nhưng nếu không có Vương Mặc Bạch ngăn cản Thành Bắc ma vật đại quân, trận kia chiến tranh cũng không thể nhanh như vậy kết thúc. Mà so với thần long thấy đầu mà không thấy đuôi huyết y dì long kỵ đến, Vương Mặc Bạch càng là chân thực. Trọng yếu nhất là, Vương Mặc Bạch là hắn quản lý cục thành viên, tuy chỉ trực thuộc tại nho nhỏ Kim Thành quản lý cục, nhưng tương lai nhất định sẽ trở thành hóa hạ siêu phàm giả lực lượng trung kiên, thậm chí trở thành một đời mới người lãnh đạo. Không che giấu chút nào nói, Vương Mặc Bạch xuất hiện, khiến hắn đoán trước tương lai. Cho nên, hắn nghĩ đảm bảo Vương Mặc Bạch. Nhưng đảm bảo Vương Mặc Bạch nói, Chu gia bên kia hắn lại không cách nào giao phó. Báo cáo đang lúc này, cửa phòng họp bị đẩy ra. Một tên tổng cục nhân viên tình báo sắc mặt lo lắng đứng ở trước đại môn, báo cáo tổng cục trưởng vừa mới nhận được tin tức, người nhà họ Chu cùng Vương Mặc Bạch lại đánh. Hả nghe vậy, tại chỗ bao gồm Trần Diệu Sinh ở bên trong tất cả mọi người, đều là âm thầm ở đáy lòng thoáng cái song cầu. Trần Diệu Sinh nhảy mà thoáng cái đứng lên, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nếu như người nhà họ Chu lại bị giết nói, hắn nghĩ đảm bảo Vương Mặc Bạch thì càng khó làm a từ Vương Mặc Bạch tại Kim Thành trong một trận đánh bày ra thực lực tới xem, Chu gia trong người có thể ngăn cản Vương Mặc Bạch người không có mấy cái. Dù sao, Vương Mặc Bạch là có thể một mình ngăn trở muôn vàn ma vật đại quân nhân vật mạnh mẽ. Hắn hiện tại lo lắng, cũng không phải người nhà họ Chu đem Vương Mặc Bạch bắt, mà là sợ Vương Mặc Bạch đại khai sát giới, khiến tình hình trở nên không thể thu thập. Phụng Hiếu cùng Quách Chính Nghĩa lần hai mắt nhìn nhau một cái, mặc dù bọn họ không có đích thân tới hiện trường, nhưng từ nhân viên tình báo biểu tình tới xem, tình hình chính hướng xấu nhất phương hướng phát triển. Loại tình huống này bề ở dưới, bọn họ chỉ có thể giữ yên lặng. Dẫn lửa thiêu thân sự tình kiểu này, bọn họ cũng sẽ không làm. Chu gia bọn họ không đắc tội nổi, mà Vương Mặc Bạch mặc dù không có cường đại bối cảnh thực lực, nhưng hắn tại chính là toàn bộ hoa hạ nổi bật nhất tồn tại. Dùng người trẻ tuổi lời nói, hiện tại Vương Mặc Bạch chính là tại trên Internet có lấy phi thường sức ảnh hưởng vong hồng. Nhất là Vương Mặc Bạch chém chết Chu Sùng Cựu sau, chẳng những sức ảnh hưởng kịch tăng, càng là thu hoạch không ít lòng dân ý dân. Như thế, Vương Mặc Bạch liền lại không là chiến đấu một mình, cục trưởng, ta có thể nói ba câu nói sao? Gặp tất cả mọi người đều tại cái này canh ba lần hai trầm mặt xuống, Liêu Đức Khải quả thực không nhìn nổi. Lần hai đứng lên, cũng không để ý Trần Diệu Sinh chuẩn không cho phép liền tiếp tục mở miệng nói, các ngươi chỉ biết là Chu Sùng Cửu vì sao bị giết, nhưng không biết trong này còn có khác cẩn tình. Các vị còn nhớ, năm đó đi vết nước không gian điều tra tiểu tổ chi kia tiểu tổ trong đội ngũ, có một cái siêu phàm giả gọi Vương An Cát, cũng chính là Vương Mặc Bạch phụ thân, từ vết nước không gian điều tra sau khi trở lại không bao lâu Vương An Cát liền chết. Hắn chết bởi vì chính là bởi vì Chu Chính Trung lên bởi vì Chu Chính Trung thân phận đặc thù, Lý Hưng Nôn tới thẳng đem điều bí mật này ẩn giấu đi, cho đến Vương Mặc Bạch chém chết Chu Sùng Cửu, hắn mới báo cho với ta. Cho nên nói, Vương Mặc Bạch chém chết Chu Sùng Cửu, không hề chỉ là trên Internet nói tới vì dân trừ hại đơn giản như vậy, hắn lần này tới Đế Đô, là vì năm đó cha mẹ của hắn cái chết mà tới. Ngươi thế nào không nói sớm a? Nếu quả thật là lời như vậy, liền không phải Chu gia nghĩ đối Vương Mặc Bạch như thế nào, mà là Vương Mặc Bạch muốn lấy như thế nào cách thức kết thúc trận này ân oán a. Trần Diệu Sinh hoàn toàn bối rối, vừa nói, một bên chạy ra phía ngoài. Đối với năm đó xảy ra những việc này, hắn hoặc nhiều hoặc ít là biết một chút, chỉ là hắn không có nghĩ tới cái này Vương Mặc Bạch phụ thân là Vương An Cát. Đương nhiên, cái này cũng không trách hắn. Bởi vì tại sở hữu siêu phàm giả trong tài liệu, hắn cũng không có tra được Vương An Cắt còn có con cái trên đời. Mặc dù mỗi một tiến vào quản lý cục siêu phàm giả đều có lập hồ sơ, nhưng liên quan tới Vương An Cắt sở hữu tài liệu, tại sau khi hắn chết đi liền bị Chu Chính Trung âm thầm tiêu trừ cho nên, Trần Diệu Sinh biết cũng không hoàn toàn. Đế Đô, tường đỏ ngói đen bên ngoài viện, Vương Mặc Bạch một tay cầm kiếm, tay nhấc Chu Sùng cựu thủ cấp, tựa như ma thần như vậy đứng ở trong đường tát. Trong ngõ hẻm, hơn 10 người siêu phàm giả phơi thây trên đất, từng cái con ngươi mở lớn, chết không nhắm mắt. Tào Y Hàn ở đối diện, còn lại vài tên siêu phàm giả bảo vệ tại một tên trẻ tuổi nữ tử tả hữu, từng cái run sợ trong lòng, tâm thần run rẩy. Không cần gấp gáp như vậy tới tìm ta. Cả người tràn ngập sát ý ngút trời Vương Mặc Bạch đột nhiên bước lên trước, chật cầm trong tay Chu Sùng cựu thủ cấp ném tới cô gái trẻ kia dưới chân, không mang theo một chút cảm tình mở miệng nói. Tạm thời lưu ngươi một cái mạng chó, đem Chu Sùng cựu thủ cấp mang về. Nói cho các ngươi gia chủ, Vương Mặc Bạch sau đó liền tới cửa viếng thăm.